Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2110, gen chúng sinh phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngồi tại trở về Trấn Thiên Cung trên phi thuyền mới vừa từ một cái không gian khiêu dược điểm ra đến. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, có vô cùng bất an cảm giác không có chút gì do dự. Hàn Sâm phản ứng đầu tiên chính là triệu hoán ra ma trùng vương kết giới che lại thân thể, sau đó cũng chỉ cảm giác bốn phía một mảnh xí quang. Hết thảy bị lực lượng kinh khủng kia thôn phệ, liền âm thanh cũng không kịp truyền bá ma trùng vương kết giới tại cái kia một mảnh rực hoa bên trong, phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như là sắp vỡ tan pha lê giống như. Là ai muốn giết ta? Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể đã tự động làm ra phản ứng, trực tiếp phát động huyết mạch mệnh thần kinh, mở ra không gian đường hầm, truyền tống về ẩn núp chi địa. Lực lượng như vậy đã không phải là hắn có thể chống lại, mặc dù ma trùng vương kết giới còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là Hàn Sâm không biết khủng bố như vậy công kích đến cùng là từ đâu mà đến. Nếu là thần hóa cường giả ngay tại bên ngoài chờ lấy hắn, có ma trùng vương kết giới tự thân đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Sâm tâm lý thời gian nhìn rất dài, thế nhưng là ở bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một sát na mà thôi. Một đạo kinh khủng to lớn trùm sáng oanh phá không gian. Trong chốc lát đem Hàn Sâm ngồi phi thuyền chôn vùi, liên cho tàn đều không có để lại, tự nhiên cũng không có Hàn Sâm bóng dáng. Chuyện này làm cả Trấn Thiên Cung tức giận, hạ lệnh triệt để truy tra chuyện này, nhất định muốn có kết quả. Trấn Thiên Cung cùng vũ tộc quan hệ lập tức khẩn trương lên, bởi vì vũ tộc là nhất có hiểm nghi, nhưng là cũng không thể bài trừ thế lực khác giá họa cho vũ tộc khả năng. Bởi vì toàn bộ phi thuyền đều bị chôn vùi, Hàn Sâm cũng mất bóng dáng. Các thế lực lớn phổ biến đều cho rằng, Hàn Sâm đã tao ngộ bất hạnh, không có khả năng tại khủng bố như vậy trong công kích sống sót. Trấn Thiên Cung liên thủ với Nguyệt Chi Hiệp truy tra hung thủ, thế nhưng lại vẫn không có tìm được đầy đủ manh mối, liên hủy đi phi thuyền lực lượng đến từ ai cũng không có điều tra ra. Trước mắt chỉ biết là loại lực lượng kia hẳn là đến từ một cái bán thần hóa cấp cường giả, thậm chí có thể là thần hóa cường giả. Công nghệ cao vũ khí khả năng không lớn. Bởi vì cái loại này uy lực công nghệ cao vũ khí, cần đại lượng công tác chuẩn bị cùng phát xạ trang bị ủng hộ, không biết không có để lại bất luận cái gì manh mối cùng vết tích, chí ít có thể tra ra lúc nào có vật như vậy tiến vào phiến tinh không này. Hiện tại một điểm manh mối đều không có, chỉ có thể nói rõ làm chuyện này là một cái sinh vật khủng bố, sở dĩ lực lượng mới có thể thu phát tùy ý, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hàn Sâm trốn về ẩn núp chi địa. Bởi vì không biết địch nhân có hay không canh giữ ở nơi đó, sở dĩ hắn cũng không có dám nhanh như vậy liền đi ra, trong nhà lại một chút ngày sau, lúc này mới một lần nữa truyền tống đi gen đại vũ trụ. Mà lại lần này truyền tống thời điểm, Hàn Sâm mặc vào hầu tước cấp 4 chân 8 tay hoàng kim Phật Đà hồn khải, đồng thời thu liễm tự thân khí tức, người bên ngoài căn bản nhìn không ra hắn chính là Hàn Sâm. Xuất hiện trong tinh không, Hàn Sâm lập tức cơ cảnh liếc nhìn bốn phía tinh không. Cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân, Hàn Sâm lúc này mới thở dài một hơi, phân biệt một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về phụ cận một khỏa tinh cầu bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nơi này không gian khiêu dược điểm tính cả phi thuyền cùng một chỗ bị phá hủy, sở dĩ đoạn thời gian gần nhất đã không có phi thuyền lại trải qua nơi này. Cũng may phụ cận đây liền có một viên có thể cư trú tinh cầu, Hàn Sâm đến cái tinh cầu kia sau. Ngồi một chiếc phi thuyền tiến về Hỏa Liên Hoa tinh hệ. Bởi vì nơi này chỉ là một tinh cầu nhỏ, văn minh trình độ cũng rất thấp, tại trong vũ trụ tôi nói, nhiều lắm là cũng liền tương đương với một cái dịch trạm. Trước kia có cái không gian này điểm nhảy tọa độ còn dễ nói, nơi này còn có dịch trạm công năng, hiện tại trên cơ bản đã không có gì phi thuyền có đi qua nơi này, tự nhiên cũng không có tiến về Trấn Thiên Cung phi thuyền. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất lựa chọn, chính là ngồi gần nhất một chiếc phi thuyền tiến về bọn hắn muốn đi Hỏa Liên Hoa tinh hệ, sau đó từ nơi nào lại đổi ngồi cái khác phi thuyền về Trấn Thiên Cung. Hỏa Liên Hoa tinh hệ thuộc về vạn bảo tộc địa bàn, bất quá cùng ngao giả chỗ vạn giới bảo khố khác biệt. Hỏa Liên Hoa tinh hệ chỉ là lệ thuộc vào vạn bảo tộc, xem như vạn bảo tộc nắm giữ một cái biên giới tinh hệ. Hàn Sâm đi tới Hỏa Liên Hoa tinh hệ sau, đang chuẩn bị muốn tìm một chiếc phi thuyền về Trấn Thiên Cung. Lại đột nhiên gian nhìn thấy trong vũ trụ sao trời truyền đến từng đạo ba động kỳ dị. phảng phất toàn bộ tinh không chính là một khối màn sân khấu giống như bị người chậm rãi kéo ra, sau đó liền thấy một cái kỳ dị quyền trục tự hư không bên trong hiển hiện. Cái loại này cảnh tượng không cách nào hình dung hùng vĩ, Liên Hàn Sâm đều nhìn có chút giật mình. Trích gặp cái kia quyền trục trong tinh không từ từ mở ra, không biết vượt ngang bao nhiêu cái tinh vực, quyền trục mỗi mở ra một điểm, cũng biết hiển lộ ra một cái tên. Những cái kia danh tự phảng phất đều mang thần quang, liền xem như tại ức vạn năm ánh sáng tinh không bên ngoài, cũng có thể nhìn rõ ràng. Từng cái cường giả danh tự ánh vào chư thiên vạn giới các tộc sinh vật mí mắt, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một vị tiếng tăm lừng lẫy vô thượng cường giả. Đó là trăm năm trước đó tung hoành thiên hạ vô địch tồn tại, từng cái danh tự cho đến hôm nay, y nguyên có được lớn lao uy nghiêm, bất kỳ cái gì một cái tên đều có thể chấn động một phương tinh vực. Quyền trục một điểm điểm tại tinh không bên trong triển khai, từng cái vang dội cổ kim danh tự nổi lên, từ vương giả đến nam tước, mỗi một cấp bậc đều có vạn người, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho trăm năm trước đó cái kia đẳng cấp đỉnh phong, đó là một thời đại người mạnh nhất trong tinh không lưu lại khắc ấn cùng quang huy. Đệ nhất vương, Trương Huyền Đạo, thiên tộc, thứ hai vương, Long Nhất, Long tộc, vô số đã từng chấn kinh toàn bộ vũ trụ danh tự lần nữa hiện tại thiên khung phía trên. Lần nữa để chư thiên vạn tộc đều cảm nhận được bọn hắn tồn tại cùng uy nghiêm. Làm toàn bộ quyền trục toàn bộ mở ra, từng cái đẳng cấp quý tộc đều xếp hạng trên đó, tản ra tuyên cổ bất diệt quang huy, chiếu rọi thiên tinh vạn vực. Oanh, thiên địa chấn động, toàn bộ thanh đồng sách cổ lên tất cả văn tự cùng chiếu rọi lấy quang huy cường giả chi danh toàn bộ vỡ nát, như là bụi bặm bình thường mất đi. Màn trời bình thường quyền trục phía trên trống rỗng. Sau đó chậm rãi hiện ra mấy chữ: Đệ nhất vương, Trương Huyền Đạo, thiên tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ngày đó màn bình thường thanh đồng sách cổ phía trên, dần hiện ra một thân ảnh, một cái tiên phong đạo cổ giống như thần tiên nam tử, phảng phất tự trong hư vô đi tới. Theo nam tử kia thân ảnh dần dần đến gần, sách cổ phía trên quang ảnh biến phức tạp. Từng đạo xé rách hư không lực lượng, từng tràng kinh tâm hồn phách chiến đấu. Nam nhân kia đối đầu chư thiên, một tay đánh bại vô số tung hoành thiên địa vô thượng tồn tại, rốt cục đi lên đỉnh phong. Phốc, Hàn Sâm trong miệng một ngụm nước kém chút toàn phun ra ngoài, cái kia xếp tại gen chúng sinh phổ vị thứ nhất Trương Huyền Đạo, lại là Chấn Thiên Cung cái kia âm hiểm Chấn Thiên Cung chủ. Từng cái thân ảnh không ngừng hiển hiện, bọn hắn tại trăm năm trước chiến tích cũng như tập miên giống như chiếu rọi đi ra. Làm cho chư thiên vạn tộc đều có thể chiêm ngưỡng bọn hắn đã từng thần tư. Chỉ là cùng hiển hiện danh tự thời khác biệt, hình ảnh chỉ tới đệ thập vương xuất hiện sau, phía sau chư vương liền không có lại xuất hiện, sau đó liền nhảy tới đệ nhất công tước hình ảnh. Mỗi cái đẳng cấp vị trí thứ 10 đều nhất nhất tại thanh đồng sách cổ phía trên hiển hiện, cái kia chiến bại chư thiên vạn chúng thần tư, tuy là không có chút nào tranh phong lòng háo thắng người, cũng không nhịn được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.